Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu dạy của Tổ Ngộ Ích. Mình học đến cái phần Hòa Thượng mention tiên sinh viên Liễu Phàm đúng không? There's a movie about that gentleman too. Đại khái là gì? Gọi là sau cái này mà ổng change his life, đúng không? Gọi là sửa đổi vận mình á. He wrote những cái phương thức để mà huấn là cái như huấn thì những cái giáo dục cho con cái đời sau của ngài, thành ra để lại bốn cái điều mà giáo huấn gọi là Liễu Phàm tứ huấn. Liễu Phàm là tên của ngài. Tức là cái methods để mà change his life. He changed his life changed cái mistake all his life, đúng không? Mình thấy gì? Từ nhỏ he theo số vận mình là của Khổng Lão tiên sinh, đúng không? Là ông này là chuyên môn là gì? Bói toán. Cho nên mình thấy bên nho, bên đạo sĩ họ cũng báo toán rất là hay, họ vẫn có tu dưỡng chứ không phải là không có. Thành ra mình học Phật mình vẫn có phương pháp gì? Hữu cầu tức ứng thư. Mình cầu cái gì vẫn được theo cái đó. Nếu mình cầu đúng như lý như pháp, đúng không? Mình đều được cảm ứng cả. Cho nên Hòa Thượng nói nếu mình cầu không được là do cái bản thân mình có problem, có obstacle. Thành mình bây hiện giờ mình đang cầu gì? Trong sách Mi Đà yếu dạy này mình lại cầu gì? Cầu thành Phật. Mà Phật trong nhà Phật gọi gì? Hữu cầu tức ứng, đúng không? Nếu anh có cầu là anh phải tức ứng, phải có đáp ứng, có result. I want to become Buddha. Cái lời cầu nguyện của mình như vậy đó thì nó phải có đáp ứng lại. Nhưng mà với điều kiện mình phải cầu như lý như pháp. Thành ra mình phải học mình mới biết, đúng không? Cái lý luận nó như thế nào rồi cái phương pháp nó sử dụng như thế nào. Cũng như bây giờ mình thế gian mình muốn cầu giàu có, Phật chỉ cho phương pháp đó. Hãy xả đi, bố thí đi. Cầu theo lý, đúng không? Như lý như pháp. Anh muốn được thông minh trí tuệ, hãy bố thí pháp đi. Biết cái gì chỉ cho người ta, đừng có giấu. Vậy trong kinh Mi Đà yếu dạy nó, hãy lê gì? Thấy những con chim nói pháp á, mình thấy vậy mình mắc cỡ, đúng không? Cái loài súc sanh mà còn biết nói pháp, huống gì ta? Thành ra mình hổ trẻ mình là sao? Mình lo học để mà nói pháp. Cho cái cơ hội đến mà mình không biết nói pháp thì làm sao mà thông minh trí tuệ được? Mình thấy súc sanh mà nó biết nói pháp, mà tại sao mình con người không biết nói pháp? Thành mình hổ trẻ mình học, đúng không? Thành nếu mà cầu có trí tuệ thì phải bố thí pháp. Cầu giàu có thì phải xả đi, bố thí tài. Mình thấy gì? Tại sao A Di Đà Phật là đại bố thí, đại trí huệ? Từ vì một câu trong đó mình thấy mình, nếu mình thực sự mình chân thành, mình biết sử dụng đó, mình xả từ trong cái gốc luôn. còn cái xả ngoài tài đó là Phật ngoài thân rồi đúng không nè. Mà mình thấy khó không? Khó vô cùng mà. Đồng tiền là khúc ruột mà. Thì mình thấy những người giàu có không? Khó xả vô cùng. Mà theo như nhà Phật á, bây giờ kiếp này anh giàu có anh càng ích kỷ đúng không ạ? Mình thấy có mấy người mà có gì? 1.999.000 cố gắng, you try to get one more dollar, they have $2 million. Đừng có ham thân cận mấy người giàu có, không có tiền đâu, người ta không cho mình đâu. Anh càng giàu có anh càng ích kỷ, họ đâu biết gì. Kiếp trước tặng mót đúng không, tu bố thí tài, bây giờ được giàu có thì mình phải xả nữa đúng không? Nhưng mà hiếm mấy người mà giàu có biết xả. Thành ra những người đó lại end up gì, kiếp sau lại bần cùng. Không nè, kiếp này giàu có này mà không biết xả, kiếp sau end up không có mà. Cái mình thấy trong trong nhà Phật đó, ngài tu Bồ Đề chuyên môn gì thương xót cái loại hữu tình mà gì giàu có. Không nè, những nhà giàu đó ngài toàn đi khất thực nhà giàu không? A rich people. Ngài tu Bồ Đề đó. Mà còn ngài cái diếp đúng không? Lại do the opposite, thương những người nghèo. Thành ra Phật mới kêu hai ngài lại hỏi, why you all goes to the rich people house? And why you go to always go to the poor people house? Ngài Thú Bồ Đề có lý của ngài. Nếu như bạch Thế Tôn, nếu mà con không đến nhà giàu á để cho nó bố thí cho con đó, thì cũng sợ kiếp này nó tham lam gì, nó hưởng phước hết rồi ha, mà nó không vô làm bố thí nữa, thì con thấy cái tương lai gì, nó sẽ bừng cộng tội quá. Thành ra con đi đến nhà những người giàu đó để mà thương nó cho gì hết. Thì nó thấy con thì nó còn cho ra 5-3 đồng đó không, hoặc là cho thức ăn, thì hy vọng cái việc bố thí đó kiếp sau vẫn có cái mà. Ngài Ca Diếp trả lời, có những người nghèo này á, do nhân đời trước họ chịu bố thí đúng không, thế bây giờ họ nghèo quá, thì bây giờ con thấy nghèo quá sao, con đi đến đó để họ bố thí những cái nghèo của họ. Mình thấy như bà già xin mình nước cơm mà insects rồi mosquito rồi fly nó bay rồi trong cái nước cơm mà làm như là nó dơ dáy mà nó bẩn thỉu đúng không, vậy mà ngài Ca Diếp uống những cái đó. Nói bà già có gì cúng dường không, nói tôi không có, tôi có chén cháo này mà không biết ngài dám uống không, vậy mà ngài uống. Thì ngài nói gì, nhờ những cái nghèo khó mà họ còn bố thí được thì kiếp sau họ giàu. Thì ngài nào cũng có lý hết đúng không ạ. Thành Phật mới của là như vậy, phải bình đẳng. Nhưng mà ý nói gì, mỗi ngài có lý của mỗi ngài. Giàu có đó mà không bố thí thì kiếp sau nghèo. Cho nên mình thấy giờ đa số các chùa chiền, mấy bà già đó mà cứ đi tới đó được 5-3 đồng là bỏ vào túi, bỏ vào phần phước xương đúng không? Mình thấy vậy nhưng mà kiếp sau họ lại giàu có. Còn bây giờ mình có bố thí không, mình đã qua giai đoạn đó, bây giờ mình chuyên tu một câu niệm Phật, anh thật sự trong tâm anh mà xả được rồi đó, có là đại bố thí. Đúng nè, anh xả vật ngoài tâm, nhưng mà cái ngoài thân này bằng tiền bạc, còn bây giờ mình xả từ trong cái chân tâm bổn tánh mình luôn, mình xả cái vọng mình niệm một câu A Di Đà Phật, đại bố thí. Mục đích bố thí để làm gì, để mà cái stop cái gì desire, cái tham lam của mình đúng không ạ, chứ không phải bố thí là mình giàu có, đó là thấy bên ngoài thôi. Còn người nào mà càng tu nói, ồ tôi bố thí để kiếp sau nó lại, anh là chạy theo phước báo. Nếu mà mình biết pháp môn này rồi, những người muốn tu phước báo thì vẫn có cách cho họ tu. Nhưng còn mình yểm ta bà rồi, nếu mình cứ đó, bây giờ tôi phải bố thí để tôi giàu có, là mình móng tâm chạy theo phước báo là coi chừng không được vãng sanh, đứng hai ba chân đúng không? Nhưng mình giải thích cho nó rõ để mình hiểu gì. Nên anh bố thí sẽ được giàu có, mà bố thí từ trong đáy lòng của mình mới là đại bố thí. Mục đích bố thí để làm gì? Để trừ tham lam thôi, đúng không? Mình thấy gì? Sân hận hoặc ngu si cũng do anh tham ra. Cho nên thằng tham nó quan trọng vô cùng. Mình hổng trừ nó đó ha, là có vấn đề, tu không được. Nên tí xíu nữa mình học vậy, cái phương pháp trừ tham, từ sân, từ si như thế nào, các vị cổ đức chỉ cho mình mổ xẻ mình biết. Đúng rồi, cho mình học của mình cứ niệm Phật hoài, mình không biết sao trừ nó đây. Một mặt cứ A-mi-đà-phật, mà trong tâm vẫn gợi lên những cái tâm đó. Làm sao mà mình thâm nhập vô A-mi-đà-phật được đây? Thành đến thế trong Phật Pháp gì? Vẫn hữu cầu tức ý, tức ứng. Cầu Pháp thế gian cầu gì được? Bởi trong quán thêm Bồ Phổ Môn đó, cầu con được con, đúng không? Cầu chồng được chồng, cầu tài được tài. Có lý chứ không phải có lý đó. Tại mình cầu không đúng như lý như pháp thôi. Muốn cầu trường thọ vẫn được trường thọ. Anh cầu như lý như pháp đi. Anh ăn chay đi. Anh gì? Anh phóng sanh đi. Đúng nè. Vẫn có phương pháp cho mình tu hành. Thành ra nếu mà mình muốn cầu thành Phật đó, vẫn có thể đạt được. Thành Phật mà còn thành được chứ huống gì tiếng tâm lợi dưỡng, đúng không? Công danh phú quý. Có khác gì lông gà vỏ tỏi đâu. Ý nói gì? Đồ rác, đồ rưỡi đó mà. Sao cầu không được chứ? Nhưng mà tại sao mình không trở về thành Bồ Đà, đúng không? Mà lại cầu những cái việc đó để làm cái gì? Mình mới học Phật thì thấy nó cũng có lý, đúng là thay đổi vận mệnh. Mà bây giờ mình thấy gì? Bây giờ còn thành Phật còn được, tại sao không cầu thành chánh đẳng chánh giác? Mà cầu những cái lông gà vỏ tỏi để làm gì? Phước báo nhân gian, nhân thiên. Lông gà nó rộng đó không? Nó bay tùm lum lạ. Còn vỏ tỏi, người ta ăn tỏi, người ta bắt vỏ, người ta dùng chứ đâu cần. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu phương pháp. Thành Phật á, cái cõi nhỏ nhất của mình là một tam thiên đại thiên thế giới. Giữa vũ trụ này có hàng bao nhiêu cái tỷ trái đất này, này chúng sanh động đó đều do mình giáo hóa. Vậy mà mình vẫn gì? Cầu lông gà vỏ tỏi, uổng quá đúng không? Đem gì? Đem mà nỏ thần mà bắn chuột nhắt. Ngài ngồi nắng, nỏ thần bắn chuột nhắt. Mộng đông, ngài mộng đông nhé, đúng không? Tổ thứ 12 đem gì? Nỏ thần mà bắn chuột nhắt. Mình phí quá đúng không? Mình có một cái chân tâm bổn tánh mà mình gì? Mình đi cầu phước báo, nó quá nhỏ, nhỏ nhỏ. Thành mình cầu đúng lý đúng pháp thì mình xin chuyển cái nghiệp báo thân này này thành cái thân nguyện lực, đúng rồi. Thay vì mình về cực lạc mình mới trở lại ta bà với cái nguyện lực, mà bây giờ gì, mình hiện ở đây mình vẫn tu hành, nhưng có duyên mình vẫn biến cái thân này thành cái nguyện lực thân. Thì mình chuyển tư tưởng mình thôi. Cổ đức chỉ cho mình đó, đúng không? Thế vì hồi xưa mình cứ nghĩ gì? Mi, đúng không? Cái gì cũng vì mi. Giờ mình chuyển lại thôi. Mỗi ý niệm đều vì chúng sanh. Đúng nè. Chúng sanh là ai? Toàn là thân bằng quyến thuộc bao nhiêu kiếp của mình. Không còn lăn lộn trong gì? Tam ác đạo. Nhân thiên. Vẫn gọi chung là trong lục đạo luôn rồi. Đang cầu thân nhân cứu đó mà. Mà mình sao? Mình ích kỷ nhỏ nhoi đúng không? Mình quên tu hành. Mỗi tiếng niệm Phật của mình gì? Là vì chúng sanh. Mình cầu về vãng sanh là gì? Cũng vì chúng sanh thôi. Thì mình chuyển cái nghiệp báo thân của mình gì? Thành cái nguyện lực thân rồi. Đúng là cái thân nguyện lực. Mặc dù mình thấy ta bà, yểm ta bà, đó là cái phương pháp để mình đi. Nhưng mình về cực lạc gì cũng vì chúng sanh. Mình thành Phật vì chúng sanh. Chứ thành Phật để làm gì? Để độ chúng sanh đó mà. Đúng nè. Niềm niềm vì chúng sanh, niềm niềm vì Phật Pháp, tương lai của Phật Pháp. Mình làm ra một tấm gương cho chúng sanh thấy. Trên thế gian này vẫn còn có người tin Phật Pháp. Phật Pháp trường tồn hay không? Là có người tu hành hay không? Mà có người tu hành hay không? Có người tin hay không? Đúng không? Phật nói buông xả niệm Phật đi. Có ai chịu làm không? Mình có tin nổi không? Có kiên nhẫn tin nổi không? Làm tấm gương đi. Anh làm model đi. You get paid high à? Không có dễ đâu. Không phải model tầm thường đâu. Mô này cho cụ pháp giới chúng sanh thấy. Có người chịu tin câu niệm Phật. Người ngoài ta nhìn mình là đồ quái gở mà, đúng không? Phone không bắt, lánh xa tất cả. Đúng rồi. Một ngày cứ A-mi-đà-phật, toàn nghe cái gì đâu, toàn Tây Phương cái gì đâu, không có thấy gì hết trơn. Nhưng mà cái này tổ sư khen ngợi, chư Phật khen ngợi, chư Phật gia hộ luôn, đúng không? Ngày nào mình cũng tụng thấy chư Phật sở hộ niệm kinh mà, đúng nè. Có chư Phật gia hộ, mình có tin hay không? Mình cứ nghĩ đi. Mình từ sáng đến tối hồi xưa đó, mình nghĩ về đâu? Hổng mình cũng là chồng mình, con mình, đúng không nè. Mà mình thấy end up có được gì đâu. Con lo cho nhiều á, nó rồi gì cũng đi đường nó thôi. Rồi mình end up đâu? Mấy chục năm bung bôn ba gì, cứ 8 ngày 8 tiếng đúng không nè, cuối cùng vẫn end up trong nursing home. Rồi chết lạnh chết cống đó thôi. Còn bây giờ mình tin Phật đi, Phật Bồ Tát sẽ đưa đẩy cho mình. Mình nhiều lúc đầu nó chưa quen đúng không nè, thấy nó tẻ nhạt, nhưng mà khi anh làm quen với chân tâm bổn tánh, mình thấy nó thanh tịnh vô cùng, an nhàn vô cùng. Trước khi cha mẹ mình sinh ra, mình đâu có biết mình lại đâu, không biết. Bây giờ mình gá vô cái thân này rồi, duyên nó đưa đẩy đúng không nè. Người này làm cha, người làm mẹ, người làm con, rồi nó đủ thứ tùm lum tà la trong này, trong cái đoạn giữa này nè, đúng không? mình thấy bao nhiêu cái phiền não khổ vô cùng. Làm sao mình trừ phiền não đây? Cổ đức nói mình muốn trừ phiền não, những cái này mình phải ít ham muốn. Cho nên tu là mình phải ít ham muốn rồi. Mình cắt bỏ bớt đúng không? Chưa quen nhưng mà từ từ nó quen à. Một cái phiền não mình thấy niệm Phật cũng phải trừ phiền não. Mục đích là gì? Anh phải đoạn phiền não. Không đoạn nhưng mà phải đè nó, lấy đá đè cỏ đúng không ạ? Từ vì sao? Từ vì nó là the source mà, nó là cái gốc đó nè. Nó dẫn dắt mê hoặc và đau khổ. Để ý coi. Mình thanh niên phơi phới vậy tự nhiên lập gia đình đúng không? Có vợ có con rồi bắt đầu nó bày ra đủ thứ. Càng dài càng không phân phiền não. Chứ đâu phải già là khỏe đó. Không biết tu là chết à. Phiền não càng nhiều, nó càng trói buộc mình đúng không nè. Mình muốn thoát ly trói buộc, cổ đức nói mình phải cần gì? Sử dụng 5 cái phương pháp sau đây này. Mình cần phải biết để mình đối trị nó chứ không phải đâu. Mình niệm Phật mình đè nó hoài mà không được á. Phải dùng phương pháp khác, phải biết nó. Nó giấy lên mình niệm Phật đâu có nổi đâu. Đúng không nè? Điều thứ nhất là gì? You have to know. Phải nhìn thấy nó chính xác. Cần có chỗ thấy chính xác. Cho nên mình phải học Pháp là vậy. Đúng không? You see cái reality của chân tướng vũ trụ nhân sinh. Everything. Cái gì mình cũng cần quan sát và nhìn thấy sự thật. Mà muốn nhìn thấy sự thật phải học kinh điển của Phật. Mình thấy bộ Mi Đài yếu giải không có giỡn. Ngài Lý Bình Đam nói gì? Muốn thật sự mà hiểu cái bộ Mi Đài yếu giải là người ta phải đọc cái gì? Nửa bộ đài half of Đại Tạng Kinh á, Tripitaka mới thực sự hiểu Mi Đài yếu giải. Chứ đừng thấy cuốn sách mỏng mà khinh thường đâu. Không có đâu. Mình thấy mình học hoài mình có hiểu không? Không hiểu hết. Cho nên muôn sự muôn vật trên thế gian này mình phải hiểu thấu đáo của nó. Đúng không ạ? Mình hiểu cái the law of cause and effect, cái quan hệ nhân quả như thế nào. Mình phải tin. Đúng không ạ? Cái nguồn gốc của khổ đau từ đâu? Điều khởi từ cái phiền não trong cái tâm mình. Đúng không ạ? Chứ đâu phải là nó từ bên ngoài đó. Mình nếu phiền não của mình nó tiêu rồi á thì mình không có suffer nữa. Mà tại sao đó mình have problem trong cái mind mình? Tại mình nhìn cái sự vật nó không giống the way it is. Đúng đêm nào mình cũng đọc á. Tất cả các pháp là vô sở hữu tất kính không. Nhưng mà mình thấy vậy đó mà mình có sử dụng như vậy không? Phật nói ấy nha. Phật nói đó. Tất cả các pháp là vô sự. Mình không có sở hữu được ai hết. Không sở được vật gì hết đó. Vậy mà mình vẫn cứ sở hữu. Đúng nè. Mình control người này, mình làm kia, thành ra mình gì? Làm sao không có phiền não được chứ? Tất cả các pháp là vô sở hữu, tức kinh không, bất khả đắc. Anh không có đắc gì hết. Vậy mà mình nhìn không đúng sự thật đúng không? Mình muốn chiếm hữu, mình muốn đoạt này, muốn này, muốn kia. Làm sao được như vậy chứ? Phật còn nói vậy nữa mà. Mà nếu mình nhìn rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh rồi đó, mình không có chấp vào đó nữa. Cái thân mình thật sự nó cũng không thật đúng không ạ? Nó do gì? Tứ đại hòa hợp mà thành mà. Đất nước gió lửa. Một ngày nào nó tan mình không biết ngày nào nữa. Từ cái chính này nó vẫn là gì? Vô thường mà. Vậy mà mình gì? Mình chấp chặt cái này, chấp chặt cái kia. Mình tự làm mình khổ đau. Đúng không ạ? Tại mình không hiểu rõ cái sự tuần hoàn của nhân quả như thế nào. Việc nó đến như thế nào, nó đâu phải là tại bà đó làm vậy, người này làm cái người kia. Không có. Cái gì cũng gì, có nhân có quả hết. Nó theo tiến trình nó như vậy. Nếu mình biết quan sát như vậy, làm sao mình tăng trưởng sự mê hoặc được. Đúng rồi. Mà nếu mình không học pháp, mình không chịu sử dụng vô đó, mình không có trừ được phiền não đâu. Chứ không phải cứ Amida Phật nè nè, nhưng mà cái chính mình vẫn nhìn cái vấn đề nó rõ. Tất cả các pháp là vô sở hữu tức kính không. Vậy mà mình vẫn cái này cho của tôi nè, tính toán của tôi à, vẫn là hữu đúng không? Tất cả các pháp đều hữu, chứ đâu phải là vô sở hữu. Tức cánh không, tức cánh có, đối với mình tức cánh có, thành ra mình khổ. Thành ra điều thứ nhất mình phải gì? Phải nhìn thấy cái vũ trụ chân tướng nhân sinh của nó. Mình phải nghe pháp, mình phải y giáo phụng hành. Phật nói mình có một cái thân này, nó to lớn, nó bao trùm tất cả hư không, không phải cái thân thú này. Mình không chịu y giáo phụng hành, tin để mà thực hành trở về, vẫn tin cái thân này là cái thân của mình, làm sao mình xả nó được chứ. Vậy chứ nếu mà thân này của mình rồi mình sai bảo nó trẻ hoài, sống mãi có được không? Không. Cho nên mình thấy học gì? Học chung quy vẫn chỉ ra cho thấy mình gì? Hãy nhìn cái sự thật nó như vậy, mình thấy gì? Nó tẻ nhạt bớt đi đúng không? Đừng có chấp nhiều quá. Chấp nhiều là anh tự gây chướng ngại cho anh, tự mình gây phiền não cho mình. Thành ra nói tại sao tôi niệm Phật phiền não? Ai cột anh? Nhưng ngài anh đang hỏi làm sao cột? Ai cột? Mình tự cột, mình tự gỡ. Nó rối bồi trong nó sao? Phải gỡ từng lúc một, nhưng mà phải tự mình gỡ. Cũng như nói bây giờ mình đi ngoài lạnh quá đúng không? Mình mặc 4-5 lớp áo, đâu có phải niệm Phật là bây giờ gì mình nói ví dụ nó mới phiền não, nó cột mình như vậy đó, là nó cởi cái áo đâu. Không có. Phải cởi gì? Cái lớp ngoài ra trước, đúng nè. Rồi next one, next layer. Bữa nào mình gấp coi mình cởi nổi 4-5 lớp nổi không? Không được. Phật nói phiền não của mình cũng phải vậy, phải gỡ từ từ như vậy. Nhưng mà anh muốn thấu triệt nó, anh phải nhìn thấy rõ chân tướng sự thật của nó. Nên điều thứ nhất mình phải thấy rõ như vậy, nên mình trong tâm mình nó bình liền à, không có phiền não. Rồi nhớ chưa? Thứ nhất là cần phải có thấy rõ chính xác sự thật như vậy. Cái thứ hai là cần khắc phục dục vọng, control cái desire của mình. Desire của mình mà không control á, là 100% mình có trong phiền não. Cho nên mình phải lấy cái tâm thanh tịnh control đó, đúng không? Mình dục vọng do đâu? Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó là cái source tạo nên worriness. Cho nên ngài Đại Thế Chí đúng không? Phải đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kệ. Các ngài equip cho mình hết trơn rồi, mình không sử dụng thôi, đúng không? Thì lỗi tại ai? Trong kinh Di Giáo đó, ta, Phật nói gì? Ta là người chỉ đường. Còn đi hay không là tùy ý cái người đó thôi, chứ làm sao mà bắt buộc được. Ta như thầy thuốc hay cho thuốc, còn uống hay không là bệnh nhân uống. Chứ thầy thuốc đâu bắt bệnh nhân uống được. Cho nên mình phải control cái dục của mình. Bằng cách nào? Phải để ý tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Chứ phải ưa có gì coi, ưa nghe gì nghe. Không có được đâu. Ưa nói gì nói, không có được đâu. Ưa nghĩ gì nghĩ, không có được đâu. mình cứ tự do như vậy là phiền não nó vẫn nổi, còn niệm Phật nó không có quốc. Cái thứ ba là chẳng bị nô lệ Phật bên ngoài. Mình thấy tất cả các vật đâu nè, để mình sớ mình chứ không phải mình sớ đâu. Ví dụ mình wear clothes thì để nó khỏi, nó help mình to protect warmness, đúng không nè. Hoặc là ví dụ mình wear clothes để thì nó protect những cái hộ trẻ của mình bên trong, những cái ugly bên trong, những cái privacy của mình, đúng không nè. Mục đích áo quần là như vậy, để nó phục vụ mình. Hoặc ví dụ mình ăn uống chẳng hạn, ăn uống no đủ là nuôi dưỡng cái đời sống. Thành ra mình đừng có tham nhiều, mình đừng có lệ thuộc nó, đúng không? Mình phải control nó. Còn mình thấy người ta tại sao đi làm lộng xuống này vẫn chạy theo, cái này chưa đủ phải mua cái khác, mình mua vài bữa chán ruột đi mua cái khác, suốt đời phục vụ cho nó, chứ đâu phải biết gì. Những thứ đó là nó phục vụ cho mình. Người ta tham không biết chán, đúng không? Tham hưởng lạc, không biết, không biết thay, không bao giờ anh em in đó. Mình người tu mình biết tri túc, đúng không nào? Tri túc là thường lạc mà, phải tập như vậy. Mà mình biết control nó được á, thì không có phiền não. Mình đâu cần hay vô ai làm gì, đúng không? Mình cũng không cần gì chê ai làm gì. Nếu mình biết gì control cái này, không để những cái vật bên ngoài nó control mình, tức mình không be a slave, đúng không? Thì phiền não không có, không có khởi lên được. Số 4 là tâm nhẫn nại phải nên bồi dưỡng cao độ, patient. Bồi dưỡng là mình phải teach nó, đúng không? It doesn't matter the environment, hoặc là cái situation của mình, hoặc là cái condition của mình ở nó như thế nào. Nó dangerous hoặc là nó không theo như ý, đúng không? Nhưng nếu mà mình patient trong đó, mình humble trong đó, thì all the troubleness, những worry, nó tự động nó disappear. Dù mình thấy mình ở đây mình bị gì, sometimes nó lỏng, nóng quá, đúng không nè, hot. Rồi buổi chiều đùng cái nó lạnh quá. Còn bây giờ mình chưa đói, đúng không? Đến một ngày nào đó mình đói thì sao? Đói thường rét à. Người ta gọi là đói rét, đúng không? Đói là con người nó lạnh, cái đó gọi là đói rét. Một ngày nào đó mình không có nước uống, con người nó khô khát, đúng không? Nó khô, nó khát. Anh phải cần nhẫn nại. Tu hành mà cái đức nhẫn nại là gì? Cái sức mạnh của người tu đó. Mình tu hành mà mình không có sức nhẫn nại, mình không có strength. Cho nên những lúc mình bị gì, bị nhục mạ, đúng không, chê bai nè, we need to be patient. Để mà overcome những cái obstacle này, những cái difficulty time này. Những difficult time đúng không? Khó à. Phải nhẫn đâu đó với một câu Amida Phật. Cái tâm mình nó mới bình lại đúng không? Gọi là bình tâm tĩnh khí là vậy. Mình phải nhẹ nhàng với một câu Amida Phật cho nó lướt qua để quên hết những cái bận tâm lo âu. Mình phải patient đúng không? Mình không phải là mình niệm Phật ồ. Nói tại sao niệm Phật không? Mà sao thấy giờ nó kỳ quá đúng không? Mình không nhẫn trong đó mà. Anh đang ở đâu? Ta bà đó. Đâu phải cực lạc đâu mà muốn cái gì có với nó. Đâu có. Chưa đi đến nó mà phải lúc mà còn học sinh đó. Phải thức khuya dậy sớm đúng không? Đâu ra độ trạng nguyên đâu. Phải chịu khó trong đó. Phải nhẫn trong đó. Thì cái lửa cái đúng không? Cái gì worry, fire, cái lửa phiền não này không có cách nào nó nổi lên được. Không cách nào mà nó thiêu hủy mình được đúng không? Còn nếu mình không nhẫn trong đó, mình nóng nảy á, mình bỏ đường tu luôn các bạn. Ai lỗ cho biết? Mình lỗ cho ai? Mình tu cho ai nào? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình không tu thì mình không đắc. Mình không tu á thì mình lại đi luân hồi. Khổ ai vô cùng. Đang đi vacation này đúng không? Nhân thiên là cái vacation của ta đây nè. Chứ không phải là thấy đó mà ham đâu. Bây giờ không có tu mà lỡ rớt xuống những cái đường hôm bữa mình học thấy. Bác gì đấy, bác bất khu hả? 8 điều mà không có rảnh rang để mà tu hành. Trong đó có địa ngục á. Thật sự không rảnh rang. Từng giây từng phút là phải gì chịu khổ. Mà cái đó thiệt nha, chứ không phải là địa ngục là giả đâu. Nóng vô cùng, khổ vô cùng. Thành mình phải bồi dưỡng cái tâm nhẫn nại này. Nóng lạnh những cái đó mình phải bồi dưỡng. Thành ra mình thấy những cái vùng đất mà khô cằn á, như Hy Mã Lạp Sơn nè, những vùng núi nè, lại đào tạo thánh nhân được. Phải nhẫn trong đó. Nếu mà gì không một mai xương gì lạnh thấu xương đó không, thì hoa mai đâu có nở được đó. Nếu mùa đông không có lạnh, hoa mai đâu có nở. Mình cũng vậy thôi. Phải qua những cái giai đoạn thử thách như vậy. Cho nên mình phải nhẫn trong đó. Thế gian này mà không nhận là không có thành tựu. Điều thứ năm là gì? Xa lìa sự mê hoặc dẫn dụ cảnh xấu ác. Xấu ác đúng không? Mình muốn không có phiền não á. Cổ đức nói gì? Mình phải xa lìa đi. Nhưng Ngẫu Ích nói gì? Yểm đó mà, đúng không? Mình muốn giữ cái tâm mình thanh tịnh, mình phải xa liền đó. Thành ra mình thấy gì? Một trong 12 cái hạnh của Ngài Ca Diếp đó, hạnh Đầu Đà đó, mình để cho Phật Pháp trường tồn ở thế gian này đó, là ở A Lăng Nhã, là một trong 12 hạnh. Ở nơi vắng vẻ, A Lăng Nhã là nơi vắng vẻ. Nơi vắng vẻ mình mới gì? Giữ được cái tâm mình thanh tịnh được. Xa lánh chốn ồn ào. Phật nói gì, nếu mình gần chỗ ồn ào náo nhiệt như cái cây vậy đó, cây khô mà chim nó đậu nhiều đúng không, nó vui vậy nhưng mà nó đậu cái là cành gãy. Như voi lớn mà luống buông xấu à, cái thân nó to tổ bố vậy mà đạp vô cái mớt mà mớt phiêu đó, anh càng đạp nó càng đủ. Phải xa lìa những chỗ ồn ào cái tu đạo đó. Cho nên phải xa lìa sự mê hoặc dẫn dụ. Cho nên hòa thượng kêu đừng có coi tivi này nọ là kia vậy. Bây giờ mình còn internet đúng không, để trả bill rồi hoặc là lấy pháp xuống, mình cô chú phải quát chuyện cái đó, không đi đây đi đó được. Nhưng phải xa lìa những mê hoặc như vậy. Cho nên người xưa nói những người hiền đó không, không nên gần các loại như là người chứng chó điên, đúng không? Mấy người chứng gì nó chạy nó không khe, nó đá cho mình đó. Mình thấy người đá, nó đá một cái là te tu gãy hàm. Mà chó điên sao nó cắn, đúng không? Chó dại đó. Đó là người hiền thôi nha. Còn mình là người tu hành, cultivator, thì không nên gì nearby những cái chỗ mà hiểm ác, hoặc là những cái chỗ gần bạn bè mà sách vở mà xấu đó, nó có hại đối với mình đúng không? Nếu mình tránh những chỗ đó thì làm sao mà phiền não nổi lên được? Không cách nào. Cái lửa phiền não nó sẽ bình yên dứt mất. Quan trọng mình thấy học quy vô cùng gì vẫn gì những mấy cái món dục lạc, mình thấy ví dụ nó design rồi mình control dục vọng vẫn không ngoài năm việc đúng không? Things we see, the sound we hear, đúng không? The smell we smell, the taste we taste, hoặc là với nơi thân thì mình xúc chạm này kia đó. Tai mắt mũi lưỡi thân nó tìm lúc nào cũng tìm những cái gì kích thích nó, right, tức là stimulate này hoặc những là excitement, nó tạo lên năm cái ngũ dục. Thành ra Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói về đô nhiếp lục căn vậy đó. Mình hơn người thường ở chỗ nào, mình phải đô nhiếp nó, không phải để là thoải mái đâu, đúng không? Anh thoải mái thì anh te tu không theo y giáo phụ hành, phiền não nó khởi. Một khi mình bị rồi, mình bị cũng như rau trong đó rồi đúng không? Mình thức tỉnh á là too late rồi. Hôm nay mình thấy những người mà tham cầu, mình thấy như thương trường bây giờ politics đó, hoặc là giờ họ ham danh đó, ham lợi nè, giàu có nè, danh tiếng nè, hoặc là power, hoặc là sắc đẹp, đúng không? Đàn ông chạy theo sắc đẹp, danh tiếng, quyền thế, những người đó phiền não vô. Cho nên mình thấy những người mà như tổng thống rồi đó thôi, danh tài danh sắc thật tùy có hết sao, già trước tuổi. Cho nên mình thấy mình vậy mình không phải ngon đâu, đúng không? Mình là thuộc loại gì? Nhu nhược mà, đâu có phải Bồ Tát đâu. Chứ 10 phần thì hết 10 phần gì là quyết rồi, đúng không ạ? Mình thấy vậy chứ easy gì persuade, ai cũng nói một chút xíu là mình nghe theo, khó giữ ý lắm. cho nên tập khí mình nhiều. Cho nên những việc dù mình thấy gì mình thấy được đúng không, rồi mình nghe được, rồi mình muốn được vật gì vui thích đó, thì mình sẽ khởi cái tâm tham. Mà mình thuận theo cái ý mình đó, mà không được đúng không ạ, hoặc là ai lấy của mình thì mình khởi cái tâm sân lên. Hoặc là mình thấy những việc mà đáng sợ thì mình scared, lúc nào cũng sợ hãi. Cho nên mình phải nghiêm túc, bởi vì Phật phải kêu giữ giới như vậy. Nếu mình giữ được 5 cái nguyên tắc này ha, là phiền não mình không có giấy khởi được. Mình phải xa lánh nó, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình biết mình niệm Phật mà mình vẫn cứ khư vậy, làm sao mình trừ nó? Thì đó là tâm phải ít ham muốn, đúng không ạ? Năm điều đó mình không ham muốn nhiều thì không nói nhiều. Còn những cái thứ khác mình cần phải học thêm nữa. Thì bây giờ là hôm nay mình hết giờ rồi, mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.